Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 203, Âm Dương Sư, góc truyện audio.com. Đằng trước mặt Trần Ngọc Lâm, chỉ còn lại 5 người, 4 cái tứ phẩm, 1 cái khác là tam phẩm đại viên mãn. Tuy nhiên khí thức hắn tỏa ra đem so với tứ phẩm sơ kỳ bình thường cũng không hề kém cạnh một chút nào. Rõ ràng cũng thuộc loại thiên tài. Trần Ngọc Lâm vừa nãy chỉ trong khoảnh khắc trấn trụ được 2 cái tứ phẩm. Lại khiến cho một cái khác tứ phẩm làm mất đi một nửa lực chiến đấu khiến cho những người còn lại hết thảy dè chừng. Một người trong số đó, khí thức trên thân tỏa ra tương đương tam phẩm đại viên mãn. Nhưng lại 10 phần quỷ dị, hắn ăn mặc toàn thân một màu đen, hắn hất cái mũ trùm đầu ra, đầu hắn được bao phủ một lớp sơn đen, cùng với đó là một lớp màu nước trắng vẽ thành hình một ngôi sao 5 cánh ngược. Kế đó, hắn rít lên một tiếng, toàn thân hắn phun trào ra một luồng hắc khí, nếu để ý kỹ càng, ắt sẽ thấy những luồng hắc khí này không đến từ hắn, mà đến từ một con chó to tướng. Tuy nhiên thân hình của nó lại giống như bóng đen, vô cùng lẩn khuất trong hắc khí. Không để ý sẽ rất khó nhận ra. Trần Ngọc Lâm hít mắt, đây là một con ngao. Ngao này không phải ngao trong ngao sọ ốc hến, càng không phải ngao trong ngao Tây Tạng. Một loài chó khá quý thời trước, thời nay nhiều nhan nhàn. Ngao này là một loại cổ thuật, người xưa luyện cổ trùng, đem côn trùng rắn giết hết thảy bỏ vào một cái lọ. Con cuối cùng còn sống đi ra được xưng là cổ trùng. Tương tự, khi mà có 9 con chó cùng được một mẹ sinh ra. Người ta đem cả thảy 9 con chó đó cho vào trong một cái hố. Từng con một sẽ cắn xé lẫn nhau từ khi mới đỏ hòn. Con cuối cùng còn sống sót chính là ngao. Đương nhiên cách làm của các phu sư thầy tế không thô lậu như cách làm của những người chơi chọi chó. Họ sử dụng thuật pháp đặc biệt. 9 con chó cùng một mẹ đem vào cái hố trời sẽ được đổ đầy máu chó. Từng con một uống máu chó, cắn nuốt thịt anh em. Do thuật pháp đặc thù linh hồn của những con chó này không siêu thoát mà bị cắn xé đi ra. Con cuối cùng chính là con độc nhất. Do linh hồn bị nguyền rủa phong cấm bên trong thân thể của anh em nó khiến cho một nhát cắn của nó gần như là đoạt mệnh. Dù cho người may mắn bằng cách nào đó mà sống sót cũng sẽ hàng đêm bị 8 con chó hồn quấy rối. Hoảng loạn mà chết, từng có người thử đem một con ngao này đi làm nghi thức tế lễ ma khuyển dạ xoa Inuyasha. Kết quả gia tộc đó thiếu chút bị họa diệt môn. Con ngao này nhìn qua giống chó bình thường. Có lẽ thuộc họ chó Rottweiler từ Đức, một trong những họ chó cơ bắp nhất. Trên cổ nó treo 8 cái đầu lâu chó. Mỗi cái nhỏ xíu, khắc lên hàng đống những ký tự lạ lùng, giống các ký tự vu lễ. Con chó ngao hai mắt đỏ rực, thôn nhà hắc khí lao về phía hắn. Trần Ngọc Lâm nhanh chóng giơ tay, ác phi lơ đang phiêu phù bên trái hắn chợt hóa thành một tia chớp. Lao vút đi sang phía bên phải của Trần Ngọc Lâm, đồng thời một tay kéo lấy cổ áo hắn, đem Trần Ngọc Lâm mạnh mẽ kéo sang bên phải. Hắn bỏ chạy, một người, ma pháp sư cao cấp, tương đương tứ phẩm sơ kỳ tu sĩ giơ tay về phía hắn trong khi nhảy ra sau. Né tránh con tinh không huyễn thú vẫn đang trong đà lao. Hắn giơ tay bắt đầu niệm phép, nữ tư tế Medusa, chúa tể loài bò sát với đôi mắt của quỷ dữ. Hãy mở to đôi mắt, cướp lấy thời gian. Ánh nhìn của đá, cùng lúc này, một bàn tay khác của hắn vẽ ra ma pháp trận văn. Tràn ngập mùi hoa cỏ quê đồng gió nội, một giọng khác ngâm niệm, hỡi cơn bão gió mùa xuân, bảo vệ chúng ta bằng cơn bão gió của mình, phong hoa thành bão xoáy. Trần Ngọc Lâm hơi kinh ngạc, xong niệm, kế đó, ngay trước mặt hắn xuất hiện một vòng tròn phép, rồi trong nháy mắt một cơn bão xoáy cuồn cuộn cuốn theo cát bụi và vài đốm sáng li ti trồi lên từ trong vòng phép. Chỉ trong nửa giây sau đã hình thành nên một cái lốc xoáy khổng lồ đường kính ít nhất 20 mét. Bắn Trần Ngọc Lâm ngược lại, câu thần chú thứ hai, cơn bão gió mùa xuân, một câu thần chú cổ gọi lên một con bão kinh khủng đẩy mạnh mọi đòn tấn công đi trong thời gian ngắn. Tuy rằng mép ngoài của nó có lực đẩy kinh khủng, nhưng bên trong thì hoàn toàn an toàn và tĩnh lặng giống như một cái mắt bão vậy. Ngay sau đó,